Chồng yêu khó chiêu, chương 160, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Ý Nam, anh khó hầu thật đấy. Sau khi vào phòng, Tô Noãn Cẩn liếc nhìn chị Ý Nam và nói. Chị Ý Nam cũng không giận, anh kéo ghế dựa cho cô rồi vui vẻ hỏi cô muốn ăn gì. Đây cũng không phải lần đầu họ đến nơi này nên cô nói. Gọi mấy món giống lần trước đi. Hiện giờ Tô Noãn Cẩn không muốn nếm thử những món khác, hơn nữa còn thêm phản ứng nôn ngén, ăn vào được đã không tệ rồi. Vậy thì 2 ly nước hoa quả, 1 ly thêm vị chua. Vì ăn muộn nên Tô Noãn Cẩn ăn được kha khá, khoảng 1 bát cơm nhỏ. Chị Ý Nam cũng ăn nhiều, chắc hẳn anh đói lắm. Bây giờ đã hơn 8 giờ rồi, anh lại bận rộn ở trong phòng bếp cả một buổi chiều. Anh lớn đến chừng này rồi, tổng số thời gian vào bếp cũng không nhiều như ngày hôm nay. Sau khi cơm nước xong, hai người không vội về nhà mà đi dạo ở trung tâm thương mại gần đó. Đêm mùa đông, nhiệt độ ngoài trời rất thấp. Lúc ra ngoài, hai người đều mặc quần áo dày. Sau khi vào trung tâm thương mại thì nhiệt độ ấm lên, hai người lại cảm thấy nóng, phải gỡ khăn quàng cổ xuống cầm trên tay. Chị Ý Nam không có thói quen dạo phố với phụ nữ, anh cứ lôi kéo Tô Noãn Cẩn đi về phía trước, không có ý định dừng lại. Đây mà là dạo phố sao, nghĩ kỹ lại Tô Noãn Cẩn cũng cảm thấy khó khăn cho anh quá. Khi di chuyển đến cổng ra phía trước, cô cùng anh đi ra ngoài. Xung quanh là những tòa nhà cao tầng, không nhìn thấy khói lửa sinh hoạt đời thường, bên tại là tiếng ồn ào của đám đông. Màn hình lớn của trung tâm thương mại đang chiếu quảng cáo điện thoại di động kiểu mới. Người đại diện cho sản phẩm là Hứa Băng, hình ảnh đã qua chỉnh sửa khiến Hứa Băng trở nên đặc biệt xinh đẹp, không ít người dừng chân xem đoạn quảng cáo này. Tô Noãn Cẩn nghiêng đầu nhìn chị Ý Nam, tất nhiên chị Ý Nam cũng nhìn thấy quảng cáo trên màn hình. Trong lòng anh hoảng hốt, chợt nghĩ đến chuyện lần trước, hình như anh còn chưa giải thích rõ ràng, không biết trong lòng cô còn khúc mắc hay không. Nghe cô nhắc đến chuyện đêm đó, chị Ý Nam càng thêm hoảng loạn, anh vô thức nắm lấy tay cô. Noãn Cẩn, đêm đó anh và cô ta chỉ trùng hợp gặp nhau mà thôi. Ồ, một chữ, ở này có là bao, lòng của phụ nữ sâu như mỏ kim dưới đáy biển. Chị Ý Nam thật sự không rõ, anh muốn hỏi nhưng lại sợ cô tiếp tục suy nghĩ về chuyện này. Chẳng thà dứt khoát phớt lờ nó đi, vì vậy anh thông minh chọn cách im miệng, nối gót theo cô. Lúc trở về, anh xách theo 2 túi chiến lợi phẩm, tất cả đều là quần áo trẻ con và đồ chơi, chị Ý Nam đặc biệt yêu thích những thứ này, anh một mực kéo Tô Noãn Cẩn đi dạo cửa hàng bán đồ cho trẻ con nhưng bản thân anh lại chẳng hiểu gì cả, thấy món nào đẹp là mua hết. Hiện giờ đứa trẻ trong bụng cô là nam hay nữ còn chưa biết, cuối cùng anh mua vài bộ váy công chúa, vui cười hớn hở treo chúng trong tủ quần áo. Noãn Cẩn, đợi con ra đời, chúng ta sẽ sửa căn phòng kế bên thành phòng cho trẻ con. Được thôi, tùy anh, còn mấy tháng nữa đứa trẻ này mới được sinh ra, bây giờ còn chưa được 3 tháng. Đợi đến khi con ra đời chắc cũng đã là mùa thu, lúc đó thời tiết khá mát mẻ, ở cữ cũng thoải mái. Hôm nọ cô nghe mẹ chồng nói phụ nữ ở cữ không được gội đầu, không được tắm rửa, cũng không được bước xuống giường, chỉ có thể nằm lì ở trên giường, nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng đáng sợ. Chị Ý Nam không biết cô đang nghĩ gì, anh vừa dọn dẹp số quần áo mới mua về, vừa tưởng tượng sau này nên sắp xếp căn phòng như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ nên đặt một chiếc ghế sofa thấp ngoài ban công tiện cho đứa trẻ bò qua bò lại trên đó. Màu sơn tường không được dùng màu trắng, ít nhất phải là màu hồng nhạt, ngoài ra nhất định phải trải thảm trên sàn, nghe nói trẻ con rất thích bò tới bò lui dưới đất. Cách chương.